Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra đầu Tô Trạch, cô nén chua xót. Đi thôi, chúng ta tới trường. Mẹ vẫn còn đang khóc sao? Tô Lương Mạt nắm chặt tay em trai. Tô Trạch phải ngoan, mẹ rất mệt. Mấy ngày nay chúng ta để mẹ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, không làm nũng với mẹ được chứ? Tô Trạch nghe vậy, cái hiểu cái không gật đầu. Mấy ngày tiếp theo, Tô Lương Mạt đều ở nhà với Tống Tử Căng. Khóc cũng đã khóc, ầm ĩ cũng đã ầm ĩ. Không ít người thân quen đi đến thăm hỏi cho có. Tống Tử Căng cũng phải kiên cường, chỉ đơn thuần chịu đựng không ở trước mặt người khác rơi một giọt nước mắt. Tô Trạch bên kia cũng không làm cho người trong nhà yên tâm. Tô Lương Mạt nhận được điện thoại của cô giáo vội vàng chạy tới trường, lại không thấy Tô Trạch đâu. Cô giáo nói Tô Trạch bị người khác đón đi rồi. Đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi, nhận là bạn trai Tô Lương Mạt, mà Tô Trạch cũng ưng thuận. Cô giáo Cố, Tô Trạch ở trường học có ổn không? Vẫn ổn. Cô giáo Cố bận đưa mấy bạn nhỏ đi ra ngoài xếp hàng, nói chuyện không được rõ ràng. Chỉ là hôm nay đánh nhau với mấy bạn nhỏ, nhưng mà trẻ con cãi nhau cũng là chuyện bình thường. Tô Lương Mạt trong đầu nghĩ đến đầu tiên là Chiêm Đông Kình, thậm chí cũng bỏ qua cả Vệ Tắc. Vì bây giờ, Vệ Tắc đang gặp phiền phức đầy mình, có lẽ không xuất hiện đưa Tô Trạch đi. Cô có số điện thoại Chiêm Đông Kình, bấm nút gọi nhưng không ai nhận. Tô Lương Mạt khó nén sốt ruột, cho tới tối mới nhìn thấy trước cửa tiểu khu có xe lái tới. Trong tay Tô Trạch giơ cái kem ly từ trong xe đi ra ngoài. Tô Lương Mạt giận tím mặt, đứa em này của cô cái gì cũng tốt, chỉ là quá tham ăn, rất dễ bị dụ dỗ. Người đàn ông thanh tuấn cao lớn vận bộ đồ đen liền đột ngột như vậy dung nhập vào tầm mắt Tô Lương Mạt. Cô đưa tay vẫy vẫy Tô Trạch ở bên cạnh, nhìn thấy rõ khuôn mặt của nó, Tô Lương Mạt không khỏi kinh hô. Sao lại biến thành như vậy? Không nhìn ra được sao? Nó bị người ta đánh, Trương Đông Kình nói. Tô Lương Mạt đau lòng ôm chặt Tô Trạch. Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho chị biết đi. Tô Trạch liếm kem, xoay đầu nhìn Chiêm Đông Kình. Hai người có vẻ như rất ăn ý. Tô Trạch lắc đầu, sau đó kéo tay Lương Mạt. Chị bị chảy ra, hai ngày nữa là lành thôi, chúng ta về nhà đi. Trẻ con nóng tính, thỉnh thoảng còn đánh nhau. Tô Lương Mạt đưa tay kéo Tô Trạch đến bên cạnh. Sau lần bị ghi hình đó, cô cũng là lần đầu tiên gặp lại Chiêm Đông Kình. Sau này anh làm như vậy tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Tô Trạch là em tôi sẽ đi đón nó. Như vậy không được. Trong Đông Kình bày ra dáng vẻ ung dung tự tại. Mấy ngày tiếp theo tôi sẽ phái người tới nhà trẻ. Yên tâm đi, trước 5 giờ rưỡi sẽ đưa về cho cô. Vì sao? Chị... Tô Trạch ngửa đầu lên, kéo kéo ống tay của Tô Lương Mạt. Chị cho em chơi với chú một lúc đi, em cũng thích chú. Không được. Tô Lương Mạt không nói hai lời từ chối. Tô Trạch không hiểu chuyện, mới có thể coi Chiêm Đông Kình là người tốt. Cô dắt tay Tô Trạch bước nhanh về phía cửa tiểu khu. Nhưng mấy ngày kế tiếp, Tô Lương Mạt đi tới trường cũng không đón được Tô Trạch. Cô thấy kỳ quái, nhưng không tưởng tượng ra được Chiêm Đông Kình đối với đứa trẻ con còn có thể có ý đồ gì. Cô bận chăm sóc Tống Tử Căng cũng không kịp suy nghĩ. Nhưng cuối cùng là xảy ra chuyện rồi. Một cú điện thoại trực tiếp gọi cô đến bệnh viện. Tô Lương Mạt mới biết thực sự đã xảy ra chuyện lớn. Tô Trạch đánh nhau với các bạn học khác, một đấm một đá cộng thêm quật ngược ra sau, đem hàng học kia đánh cho choáng váng, đầu rơi máu chảy. Lần này xem ra rất ầm ĩ. Lúc Tô Lương Mạt chạy tới phòng bệnh, liền nghe thấy tiếng la khóc quang quác của đứa bé trai từ bên trong truyền ra. Tô Lương Mạt hung hăng trừng mắt Tô Trạch đứng trước cửa, cô đưa tay gõ cửa. Cô giáo ở bên trong đi ra, nhìn thấy Tô Lương Mạt lắc đầu. Tô Trạch nhà cô, lần này gây ra chuyện lớn rồi. Tô Lương Mạt đưa tay kéo Tô Trạch tới trước mặt mắng một tiếng, dù sao nó vẫn là trẻ con. Cô giáo Cố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đánh nhau, Tô Trạch cũng không biết bị làm sao, hồng hăng đánh bạn thành như vậy. Cô giáo Cố, là bọn chúng lần trước đánh con, còn nói ba con làm chuyện rất xấu, con chính là tên vô lại. Cô giáo Cố vẻ mặt hậm hực, xem ra là sớm biết những chuyện này rồi. Gia đình bọn họ lát nữa sẽ tới đây, các cô tự mình mà thương lượng giải quyết mọi chuyện đi. Tô Lương Mạt thấy cô ta cầm túi sách định đi. Cô giáo Cố à, ba tôi là tội phạm, nhưng chuyện này không liên quan tới Tô Trạch. Nó vẫn còn là trẻ con, không hiểu chuyện. Cũng không có chuyện gì lớn, dù sao trong chuyện này nhà trường cũng không có trách nhiệm. Chuyện bồi thường chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tô Lương Mạt ôm Tô Trạch đứng bên vách tường màu trắng. Cả người càng thêm vẻ đơn bạc gầy yếu. Tôi chỉ là hy vọng, sau này em tôi ở nhà trẻ có thể yên ổn học hành, mà không phải bị ép đến học cách làm thế nào để vung quả đấm. Cô giáo Cố muốn phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng một chữ cũng không phát ra được. Lời Tô Lương Mạt nói không sai. Mấy ngày nay sau khi tin tức được phát đi, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.